Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện Vòng Nghiệp Báo của tác giả Duyên Crôn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Vòng Nghiệp Báo. Lấy được số điện thoại từ chỗ thằng Phong xong, thằng Tuấn bấm gọi liền với run rẩy hồi hộp hơn cả lần đầu tiên hôn bạn gái. Điện thoại đổ chuông khoảng 3 hồi thì thằng Tú bắt máy. Thằng Tuấn vội vàng chui toàn vào chăn, cố gắng nói với mức nhỏ nhất. Alo Tú à, anh Tuấn đây, ngủ chưa có phòng của anh Báo. Thằng Tuấn nói liền một mạch xong mới để ý, ở đầu dây bên kia chưa hề lên tiếng, không khí khá im phăng phắc, hoàn toàn không có bất cứ một âm thanh nào phát ra. Thằng Tuấn ngây người nhìn màn hình điện thoại vẫn hiển thị số dây cuộc gọi đang không ngừng tăng lên, nghĩa là thằng Tú đã bắt máy. Nhưng nếu như vậy thì không thể nào không nghe thấy bất cứ một âm thanh gì như vậy. Sự tĩnh lặng đáng sợ kia khiến nhịp thở của Tuấn tăng lên nhanh chóng. Thằng Tuấn muốn kìm lại nhưng chẳng được. Nó nuốt khan nước bọt, vừa nuốt vừa nghe tiếng tim của mình đập thình thịch như trống ngực. Thằng Tuấn cố gắng lắng tai nghe, rõ ràng là ngoài tiếng tim đập bùm bụp của nó thì ở đầu dây bên kia ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng không có. Thằng Tuấn tự hỏi, cũng là tìm lý do để tự trấn an mình. Có khi thằng Tú làm vậy để trêu nó không? Thế nhưng mà vừa đúng lúc ấy, thằng Tuấn lại nghe tiếng bộp một cái, giống như là điện thoại đang để trên bàn hay trên giường mà rơi xuống nền nhà vậy. Sau đó thì lại nghe tiếng bụp bụp, rồi tiếng người rên rỉ, giống như đang có một trận đánh lộn dữ dội. Căng thẳng ở đầu dây bên thằng Tú vậy. Thật sự lúc ấy thằng Tuấn đã nghĩ, nghèo thì nghèo, nó cũng liều mình khăn gói rời khỏi cái nhà kỳ quái này, chạy ra khách sạn ở tạm, rồi tìm phòng ở chỗ khác thôi. Chứ ở đây dằm bữa nửa tháng lại bị hù trong một trận thế này, thì có cũng đến tổn thọ. Thằng Tuấn vừa mới nghĩ tới đó thôi thì điện thoại đổ chuông, là thằng Phong gọi tới. Sao rồi? Giờ này mày còn muốn đi với tao chưa? Chuẩn bị bộ đồ đi, giờ tao chạy qua đón mày. Còn thằng Tú tao không gọi được. Mày cứ lo cho bản thân mày đi, em tao để tao lo. Thằng Phong đã nói đến đây cho nên thằng Tuấn cũng chẳng giữ ý tứ làm gì. Nó vơ vội mấy bộ đồ rồi chạy lao như bay xuống dưới phòng khách. Định sẽ lao ra cầm đứng đợi, nhưng tới cửa thì giật mình, cái bóng người cầm đèn đi lung tung kia biết đâu rồi. Nếu mà nó còn ở ngoài ấy mà giờ thằng Tuấn chạy ra, khác nào tự chui đầu vào giỏ. Nghĩ vậy cho nên thằng Tuấn quay người lại, vốn muốn chạy lên phòng để dòm xem nó đi đâu, thì hết cả hồn vì cái bóng đen kia lại đang đi từ trên cầu thang xuống. Vẫn là cái đèn đó, vẫn là cái dáng hình đen thùi lùi đó. Thằng Tuấn buồn rộn cả chân tay. Không may mà lúc ấy cửa bật mở, thằng Phong lao vào túm lấy cổ áo của Tuấn kéo ra ngoài, hệt như là trong phim. Thằng Phong đã cứu thằng Tuấn một mạng theo cách hết sức bất ngờ và ngầu như vậy. Thằng Phong từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, chỉ kéo thằng Tuấn lên xe rồi lái xe rời khỏi căn biệt thự. Xe chạy được một đoạn mà thằng Tuấn vẫn ôm chặt cái ba lô trước ngực, thi thoảng lại ngoái lại nhìn phía sau. Thằng Phong cũng lặng thinh không nói năng gì cả, chỉ còn nhìn chăm chăm lái xe. Cuối cùng thì thằng Tuấn cũng ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy đang ở trong sân nhà ai đó, một nơi hoàn toàn xa lạ. Bốn xung quanh đều là đồi núi. Thằng Tuấn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bố mẹ của thằng Phong với mấy người giúp việc trong nhà đang tất bật đi ra bưng bê đồ đạc gì đó. Đây là nhà thằng Phong đang ở quê. Thằng Tuấn thở vào nhẹ nhõm mở cửa xe đi ra. Không biết vì bất ngờ hay sợ hãi gì mà mấy người giúp việc co rúm người lại, nhìn với nó với một ánh mắt thẳng thốt, kiểu như là vừa thấy gì kinh sợ lắm. Thằng Tuấn cũng bị họ làm cho bối rối, rồi cũng may khi ấy thằng Phong rảo bước từ trong nhà đi ra. Tỉnh rồi hả, vào nhà đi, thấy mày ngủ ngon quá nên ta không gọi. Thằng Tuấn cứ như vậy rảo bước đi về phòng của Phong, đi tới cửa thang máy rồi mới dám khẽ hỏi. Này, sao tự dưng mày lại về nhà? Để ở trên ấy thầy làm lễ cho em tao. Làm lễ làm gì? Không biết, bố mẹ tao nói vậy thì biết vậy. Vừa lúc ấy thì cửa thang máy mở ra, thằng Tuấn lại theo chân của thằng Phong lật đật đi vào trong thang máy. Nó bấm tầng 7, Thằng Tuấn nhắm mắt nhìn lại vài lần, chính xác là tầng 7, mà trong bảng số thang máy còn tới tận tầng 13. Nhà hàng khách sạn thì còn hiểu được, chứ nhà ở mà xây tới 13 tầng, lại có cả thang máy thì chắc đúng là chỉ có cuộc sống của người giàu có thôi. Người nghèo như thằng Tuấn không tưởng tượng được. Lên đến phòng, thằng Phong liền thả người nằm xuống giường, nó lướt điện thoại một hồi. Thế thằng Tuấn vẫn đứng bần thần giữa phòng, thằng Phong bật dậy, đưa ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên nhìn thằng Tuấn. Thằng Tuấn thấy có chút ấm ức, người ngơ ngác ngỡ ngàng, ngạc nhiên nhất hiện tại phải là nó mới đúng. Mày ngồi thì ra giường, còn ngồi chơi thì ra sofa, đứng đó làm gì? Thằng Phong tỉnh bơ nói. Là phòng riêng, nhưng phòng riêng của thằng Phong còn rộng hơn cả cái nhà bình thường. Bàn ghế, giường, tủ, nhà bếp, nhà vệ sinh nói chung là có hết. Giống như là tích hợp tất cả mọi thứ lại trong một phòng vậy. Có gì mày ngạc nhiên vậy? Nhìn nãy giờ chưa chán à? Thằng Phong đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lộ rõ vẻ chán ngán. Tao đã được giàu như thế này bao giờ đâu mà biết. Thằng Phong bật cười gật gù đồng tình với thằng Tuấn vừa nói. Đồng lúc ấy thì rõ ràng đã là mỏi chân, cũng muốn ngồi nghỉ, nhưng mà chẳng hiểu sao thằng Tuấn cứ thích trong người bứt rứt khó chịu, nên đi về cửa lớn dẫn ra ban công. Vừa vén rèm nhìn xuống thì thấy người trong nhà đang ghề nệ khiêng vác đồ đạc lên mấy cái xe chở hàng đậu bên ngoài, giống như là đang chuyển nhà vậy. Mày nói thật với tao đi, nhà mày có chuyện gì phải không? Có chuyện gì đâu, mà kể cả có thì cũng kệ bố mẹ tao giải quyết. Lần nào có chuyện cũng nghe thằng Phong nói câu này. Lần này thằng Tuấn không nhịn được nữa, cho nên thằng thường nói với thằng Phong. Mày nói gì vô trách nhiệm vậy? Thì tao còn làm gì? Mấy chuyện này tao đâu có biết gì chứ. Mày... Lúc này nhìn thằng Phong, thằng Tuấn mới nhận ra mỗi lúc đối diện với thằng Phong đều khiến Tuấn thực sự khó chịu. Không phải vì thái độ của nó hiện tại, mà vì dạo gần đây thằng Tuấn phát hiện ra không biết vì sao mà mỗi lần nhìn thằng Phong, thằng Tuấn đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng, trong người thì thấy mệt mệt. Thằng Tuấn thực sự thấy mệt theo đúng nghĩa đen, cả người giống như bị rút sức lực, chỉ muốn nổi cáu chứ chẳng muốn làm gì. Thằng Tuấn quyết định không đôi co với thằng Phong nữa mà ngồi xuống nói chuyện thẳng với bố mẹ nó, nhưng chỉ mới đi ra đến cửa thằng Phong đã nói với theo. Tao khuyên thật là mày nên ở trong phòng với tao thì hơn. Thằng Tuấn thấy nóng cả mặt, trong người bừng bừng khí thế, cho nên khi nào nó lại nghe lời của thằng Phong dễ dàng như vậy. Thằng Tuấn cứ mở cửa đi thẳng, không có bất cứ một phản hồi nào với lời khuyên của thằng Phong. Thằng Phong hình như có chút bực bội, nó thở ngắt ra, cái mặt chằm chằm chú ụ nhìn theo thằng Tuấn, nhưng thằng Tuấn lúc ấy cũng chẳng vừa. Nó chẳng bận tâm và vẫn cứ đường mình đi, mắt bạn bạn nhìn. Vừa mới bước khỏi cửa, thằng Tuấn lại một lần nữa dùng mình một cái vì lạnh, đưa mắt nhìn về hành lang một cái, lại đột nhiên cảm thấy từ hành lang cửa phòng của thằng Phong dẫn ra thang máy cứ sâu hun hút. Tự chấn an mình, thằng Tuấn vẫn mạnh dạn tiến về phía cửa thang máy, bấm nút một cách dứt khoát, rồi trong lòng đã dấy lên một cơn bồn chồn không yên. Vừa đặt chân vào thang máy, thằng Tuấn đột nhiên lại thấy hối hận mà chẳng biết vì sao. Có lẽ lúc ấy nó cảm nhận bản năng. Thang máy chạy êm thì cũng là chuyện bình thường, nhưng mà thang máy mãi không chạy mà cứ mở ra đóng vào như có người bấm nút, thì có lẽ đang có gì đó bất thường mà chúng ta không thấy. Đến đây thì thằng Tuấn không cần phải nghĩ gì nhiều mà liền chạy ra khỏi thang máy. Nó quyết định đi thang bộ. Ban đầu thì đó là lựa chọn tốt, nhưng mà đi được hai tầng lầu, thằng Tuấn là một lần nữa nhận ra đây là một lựa chọn sai lầm. Lúc mà thằng Tuấn nhận ra thì đã đứng trên hành lang tầng 13. Nó cũng không hiểu bằng cách nào mình đang đi xuống dưới mà lại thành ra đi lên, thậm chí là lên cao thế này. Còn chưa biết làm thế nào thì căn phòng ở cuối dãy lại phát ra tiếng bình bịch, rồi tiếng đùng đùng như ai đó đang đấm vào cái gì vậy. Âm thanh kỳ quái đó vang lên một lúc thì lại im bặt một cách đột ngột. Và lúc ấy thì có một bàn tay đặt lên vai của thằng Tuấn từ phía sau, làm cho nó bay hết cả hồn vía. Không may mà nghe sớm được tiếng của mẹ thằng Phong. Sao cháu lại ở đây? Thằng Tuấn lập tức xoay người lại, mừng mừng tủi tủi xúc động khi thấy người trước mặt mình là người. Sự xuất hiện của mẹ thằng Phong lúc này với nó cao quý hơn cả vàng. Thằng Tuấn thành thật trả lời, cháu cũng không biết cô ạ. Không khí có chút trở nên gượng gạo. Thằng Tuấn chỉ sợ bị mẹ thằng Phong hiểu lầm, mới đến nhà người ta lần đầu mà đã đi lung tung thế này không hay chút nào. Nhưng mà mẹ thằng Phong chỉ cười mỉm rồi bảo, chắc là do nhiều tầng quá nên cháu chưa quen, thôi xuống ăn cơm đi. Thằng Tuấn theo chân của mẹ thằng Phong đi tới chỗ cửa thang máy, và trong rồi em mới dám hỏi mẹ nó, cô ơi, nãy nhà mình chuyển đồ đạc gì vậy? À, mấy đồ dùng trong nhà thôi, chuyển tới nơi khác. Rồi là Kiều trả lời muốn cắt đứt vấn đề, nhưng Tuấn không muốn kết thúc như vậy. Đang muốn hỏi thêm gì thì thang máy rất nhanh đã xuống đến sảnh lớn. Vừa bước ra đã thấy cái bàn tiệc được bày biện đủ các cao lương mỹ vị. Ban đầu vốn tưởng là thế, thế nhưng mà đi một lượt nhìn kỹ, thằng Tuấn phát hiện ra những cao lương mỹ vị hấp dẫn hút mắt kia toàn là những món chay. Phía trước bàn tiệc ở trước cửa ra vào sảnh lớn có cắm ba cây nhang. Từ cổng vào đến chỗ bàn tiệc còn có trải thảm lụa đỏ, hai bên cửa là hai con hình nhân thế mạng. Hình nhân thế mạng cúng kiến thì thằng Tuấn có thấy, nhưng hai cái này rất khác. Hai con hình nhân này mặc đồ màu xanh của lính, giống như màu quần áo của những người lính ngày xưa. Chẳng biết thế nào mà thằng Tuấn lại ngây người đứng nhìn chằm chằm, rồi bị hút vào đôi mắt đen ngòm của hình nhân không dứt ra được. Cứ như vậy nó nhìn một lúc thì cảm giác mọi thứ xung quanh mơ hồ khó tả. Rồi nghe văng vẳng có tiếng người con trai nói bên tai, biến đi đừng có nhiều chuyện, biến đi chạy đi. Nhưng cậu ngắt quãng lộn xộn như vậy cứ bập bùng quanh tai của thằng Tuấn được một lúc thì ngưng lại. Mọi thứ trở về trạng thái im bặt, trong khi trước mắt của nó, người giúp việc nhà thằng Phong vẫn đi ra vào tất bật lắm. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không nghe có âm thanh gì cả. Rồi giữa sự tĩnh lặng đến rượt người ấy, thằng Tuấn lại nghe tiếng ai đó gọi lý nhí. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Nghe tiếng gọi thằng Tuấn giật mình vì nó quá chân thật, nhưng mà nhớ lời của bà nội dặn, thằng Tuấn không trả lời mà quay lại nhìn ngang ngó dọc xung quanh, nhưng không có ai cả. Đến lúc mắt nhìn về cổng thì thấy có bóng người đứng ở bên ngoài cổng vẫy tay ra hiệu cho nó đi theo. Chẳng biết mà suy quỷ khiến thế nào, thằng Tuấn cứ như vậy lững thững đi theo thật. Trong lúc còn duy trì được một ít tỉnh táo, thằng Tuấn vẫn gắng tự nhủ phải dạo bước tiến nhanh về phía trước với ý định vượt lên. Dòng mặt của người ấy coi sao. Nhưng mà ý định này không thực hiện được vì nó càng dạo bước đi nhanh thì lại càng thấy mình như bị thụt xa lại so với bóng người kia. Cứ đi như vậy một hồi, thằng Tuấn không biết chính xác là bao lâu. Chỉ biết khi bừng tỉnh lại cơn đau thấu xương ở ngay bên chân thì nó đã đứng ở trước cổng một khu nhà khá rộng. Chỉ có một tấm bảng hiệu đã cũ, chữ bên trên đã mở hết cho nên hoàn toàn không biết khu này là nơi nào. Nhìn bên ngoài thì quy mô của nó giống như kiểu một doanh trại hay là một khu nhà tập thể. Dĩ nhiên bên trong im lìm, bóng người kia lại gần nữa xuất hiện. Đứng giữa nhà của khu này lại tiếp tục vẫy vẫy tay, mà lần này thì vẫy vẫy tay cười. Thằng Tuấn nhìn quanh một hồi không có thời gian cho sự đắn đo, cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác nữa. Bốn bề xung quanh đều chỉ toàn là bóng cây đen ngòm. Thằng Tuấn quyết định chậm rãi đi vào. Vừa bước tới khoảng sân đấy thì một quả bóng lăn về phía nó. Cũng không biết quả bóng này lăn từ đâu, nhưng sự xuất hiện của nó khiến thằng Tuấn càng thêm sợ. Lúc bấy giờ có thể gọi là đối mặt với nhau rồi, nhưng ngay cả ở khoảng cách gần như vậy, thằng Tuấn vẫn không tài nào nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Chỉ có thể nhận ra dáng dấp của một thanh niên. Thằng Tuấn đứng ngây người nhìn quả bóng dưới chân của mình một hồi thì xung quanh vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm, giống như là đang cổ vũ khích lệ. Rồi đang sợ lắm tìm liên tục đánh trúng ngực, nhưng thằng Tuấn vẫn cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một dấu hiệu của ai đó đang vỗ tay, nhưng tất cả chỉ là một màn đêm tối đen. Nhìn một hồi thằng Tuấn cảm thấy hình như mọi thứ đã trở lại bình thường, tim nó không còn loạn nhịp, nó cũng không cảm thấy sợ. Ngược lại chỉ lẩm bẩm thắc mắc, trời tối nhanh thật. Mới đây còn đứng ở nhà với thằng Tùng trời vẫn sáng cơ mà. Bóng người kia thấy thằng Tuấn cứ đơ người ra đó, không chạm vào quả bóng thì một lần nữa làm cho quả bóng khác lăn đến chân. Cứ như vậy đến mấy lần nhưng mà lần nào nhìn lại, dưới chân mình thằng Tuấn cũng chỉ thấy một quả bóng. Phải đến khi thằng Tuấn đưa chân ra, chủ động đón lấy quả bóng rồi đá nó về bóng người kia thì chuyện này mới dừng lại. Nhưng mà trước lúc dừng lại, trong lúc cả hai còn đá bóng qua lại với nhau thì đột nhiên tiếng còi vang lên. Loại còi phát ra tiếng tuyết tuyết là loại còi mà hồi xưa trong mấy giờ học thể dục các giáo viên vẫn còn hay dùng. Sau tiếng gọi đó thì cái bóng kia có vẻ hoảng hốt lắm. Nó quay ngoắt người lại nhìn về phía dãy nhà bên tay trái, rồi chạy thẳng một mạch về phía ấy mất hút. Còn mỗi mình thằng Tuấn đứng ngẩn người giữa cái sân rộng tối thui, vắng lặng, nhưng mà chuyện này cũng chưa kỳ lạ bằng việc đứng ở đó mà bên tai của Tuấn lại nghe thấy tiếng nước chảy. Tiếng nước xả nghe rõ một một, thậm chí còn cảm nhận được tốc độ xả vô cùng lớn và gấp gáp mới có thể tạo ra được tiếng động như vậy. Tiếng nước này không lâu rất nhanh đã im bặt, thay vào đó là tiếng người chạy bình bịch trên nền đất, giống như có rất nhiều người đang chạy đi hay là đi bước đều vậy. Thằng Tuấn cứ như vậy lững thững bước về phía phát ra những âm thanh ấy, đi đến một khu nhà tắm tập thể, cả một căn phòng rộng với những vòi nước đơn giản. Bóng người kia một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này là nằm co ro trên sàn nhà tắm. Tiếng bịch bịch kia hóa ra là từ những bàn chân đang đạp vào bóng người ấy không thương tiếc. Trong lúc bị vây đánh bởi nhiều người, bóng người kia mới để cho thằng Tuấn thấy rõ mặt mình. Gương mặt của một thanh niên có vẻ còn trẻ, khá giống thằng Tuấn dự đoán, nhưng hoàn toàn xa lạ với nó. Thằng Tuấn không biết người thanh niên này. Thằng Tuấn ngây người đứng nhìn, nó nhìn sâu vào đôi mắt cậu thanh niên kia, rồi cứ như vậy bị vướng vào trong ấy mãi, không thể nào có thể thoát ra được. Lúc ấy thằng Tuấn mới giật mình, nó nhận ra cảm giác lúc này khi nhìn vào đôi mắt của cậu thanh niên, sống hệt vì nó bị cuốn vào trong đôi mắt hình nhân thế mạng ở nhà thằng Phong. Thằng Tuấn bất ngờ nhắm mắt lại. Trước khi tất cả chỉ còn là một màu tối đen, thằng Tuấn còn thấy ánh mắt thẳng thốt, vừa hoảng hốt vừa tức giận, đau đớn của cậu thanh niên kia. Nhưng mà dù cho thằng Tuấn có cố gắng nhắm nghiền mắt để mong thoát ra thì nó cũng không làm được, bởi vì dù cho không nhìn thấy thì nó vẫn nghe một một tiếng đấm đá túi bụi mà đám người kia điên cuồng chút lên người cậu thanh niên tội nghiệp. Thằng Tuấn dần thấy mệt mỏi kinh khủng, cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa. Chân tay của nó buồn rùn đứng không vững. Sau đấy thì cảm giác như bị ai đó tạt cả một chậu nước lạnh vào mặt. Thằng Tuấn hoảng loạn vội vàng cua tay chống đỡ thì hai tay cũng bị giữ chặt lại. Lúc này mới nghe tiếng người nói nhốn nháo xung quanh. Thằng Tuấn dùng tất cả sức lực còn lại bật dậy thì lờ mờ nhìn thấy thằng Phong đang cầm chậu trên tay. Thằng Tuấn vừa thở dốc vừa dụi mắt lần nữa để nhìn cho rõ. Chính xác là thằng Phong với bố mẹ nó và người làm trong nhà đang vây quanh thằng Tuấn. Đưa mắt nhìn xung quanh thì đúng là thằng Tuấn đang nằm trước cổng của khu nhà kia. Không phải là mơ cũng không phải là ảo ảnh, những gì xảy ra là thật. Đối với những chuyện đã thấy trước đó, thằng Tuấn vẫn còn bàng hoàng không thể tin nổi sự chân thực. Càng nghĩ lại càng thấy rờn rợn khiếp sợ. Thằng Tuấn hoang mang nhìn vào trong khu nhà. Thằng Phong khi ấy lộ ra nét mặt lo lắng một cách nghiêm túc. Rồi sau đó nó liên tục hỏi: thằng kia mày ổn không? Này ổn không đó? Sau rất nhiều chuyện thì hiếm khi thấy được dáng vẻ lo lắng tột cùng của Phong như vậy. Cái kiểu vừa lo vừa sợ hãi. Mãi một lúc sau khi bố mẹ thằng Phong ra xe để về lại nhà thì nó mới âm thầm vào tai của Tuấn: mày đã thấy gì vậy Tuấn? Chẳng hiểu sao lúc ấy cả người của Tuấn lạnh ngắt, giống như tất cả những luồng hơi lạnh kỳ quái trước nay thằng Tuấn cảm nhận được đều là từ thằng Phong mà ra. Mà lần ghé sát tai thì thầm này của Phong là lần khiến Tuấn cảm thấy sợn da gà, ớn lạnh nhất, bởi vì từ miệng của thằng Phong đích thực phả ra một luồng hơi lạnh khiến Tuấn giật mình thu người lại, nhìn thằng bạn của mình với một ánh mắt sợ hãi: tao chẳng thấy gì cả, mày nói dối. Mặt của thằng Phong đột nhiên đanh lại, lạnh ngắt như một luồng hơi lạnh mà nó đang phả ra vậy. Thằng Tuấn dường như cứng họng, lần đầu tiên nó thấy sợ thằng bạn đẹp mã của mình. Thực sự là sau tất cả những gì đã xảy ra, bây giờ thằng Tuấn thấy sợ thằng Phong. Tao muốn về nhà. Đáp lại cái nhìn hằn học của thằng Phong thì thằng Tuấn thấy hết sức bình sinh, dõng dạc mà nói rồi lồm cồm bò dậy, nhanh chân chạy lên chỗ ghế phụ của xe. Thằng Phong với hai người giúp việc thì ngồi ở bên dưới. Cả quãng đường về nhà không khí im lặng bao trùm trên xe. Thằng Tuấn chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài để tránh cái nhìn dò xét của Phong vẫn còn đang dán chặt vào gáy của mình. Con đường này ngoài cây rừng ra thì chẳng còn gì nữa. Thằng Tuấn nghĩ lại quãng đường mà bản thân đã đi để đến được đây. Thật sự chẳng có hiểu nổi sao có thể nó đi giỏi như vậy. Nhìn xuống dưới chân mới thấy máu vẫn còn đang chảy ra đầm đìa. Vậy mà nãy giờ lại chẳng thấy đau. Về đến nhà, thằng Tuấn được bác sĩ riêng của nhà thằng Phong chăm sóc vết thương tỉ mỉ cẩn thận từng chút một. Tối hôm ấy, lúc mà mọi người còn đang có mặt đầy đủ ở bàn ăn, thằng Tuấn xin phép được về lại thành phố để đi học. Thằng Tuấn vừa dứt lời, cả nhà thằng Phong liền không kiêng dè gì mà đổ dồn ánh mắt hoang mang về phía nó. Rồi sau đó thì bố thằng Phong mới chậm rãi nói: về chuyện học hành thì hai đứa không phải lo, bác đã xin trường cho hai đứa bảo lưu sang năm học rồi. Nói đến đây thì thằng Tuấn thấy mọi chuyện sai quá rồi, cho nên là không giữ ý nữa mà phản ứng lại: bác nói gì hả? Sao lại bảo lưu? Thì cả kỳ học vừa rồi hai đứa có đi học mấy đâu, bảo lưu rồi năm sau đi học lại cho đảm bảo. Thế nhưng mà đây là chuyện của cháu, bác không có quyền quyết định. Thôi được rồi, mọi người ăn đi đã, xíu nữa ăn xong để bác gặp Tuấn một chút nha. Sau bữa tối thì thằng Tuấn được người làm trong nhà dẫn lên lầu 13, rồi lại thả nó ở cái hành lang ấy bảo đợi. Chuyện kỳ lạ lần trước đã thấy ở đây vẫn còn in rõ trong tâm trí của thằng Tuấn, cho nên thằng Tuấn đứng im không dám nhúc nhích gì cả, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mắt vẫn còn thu lại nhìn xuống dưới chân, chứ không dám nhìn ngang ngó dọc lung tung, mất công thì những thứ không nên thấy. Thằng Tuấn nó đứng một lúc thì mẹ của thằng Phong xuất hiện rồi hỏi nó nãy giờ đứng đây có thấy gì không. Thằng Tuấn bảo không, ngoài việc hơi sợ thì chẳng thấy gì cả. Vậy là mẹ của thằng Phong lại tiếp tục hỏi một điều khiến cho Tuấn vô cùng bất ngờ: cháu không nghe thấy tiếng động gì, cũng không thấy gì nữa sao? Cái lắc đầu của thằng Tuấn khiến cho mẹ thằng Phong mừng như vớ được vàng, hai mắt long lên ngần ngấn nước, rõ ràng là đang cực kỳ xúc động. Thằng Tuấn cũng chẳng hiểu nổi chuyện này là thế nào, nhưng không quan trọng, nhân có mẹ thằng Phong ở đây, nó sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai. Suốt cuộc nhà mình có chuyện gì vậy cô? Sau câu hỏi của thằng Tuấn, mẹ thằng Phong kiểu được lời như được cởi tấm lòng, liền giải bày hết tất cả mọi chuyện. Chung quy lại, những gì mẹ thằng Phong nói cũng cơ bản giống với những gì mà thằng Phong nói cho thằng Tuấn. Mà như theo mẹ nó nói thì từ mấy năm trước rồi, tìm đồ thầy trong và ngoài nước cũng không làm được gì, cho nên chỉ đành hòa hoãn thỏa hiệp nghe theo yêu cầu của Phong đã ám nó mà thôi. Mà nơi này xây dựng nên chính là vì vậy. Tầng thứ 13 đáng ra không nên tồn tại trong bất cứ công trình xây dựng nào, cũng là xây theo yêu cầu để cho Phong kia trú ngụ. Căn phòng mà lần trước thằng Tuấn nhìn thấy bóng người, lại nghe thấy những âm thanh kỳ quái chính là căn phòng này. Thằng Tuấn cũng không biết gọi như thế nào, có đúng không, nhưng mà nó thực sự không biết phải diễn tả làm sao về những gì đang nghe được. Lần đầu tiên nó thấy có người chuẩn bị nơi cho ma ở, lại còn ở ngay trên tầng cao nhất của nhà mình sống. Nhà thằng Phong đúng là ở miền núi, xung quanh toàn núi, nhưng mà nhà nó không phải người dân tộc, cũng không có bất kỳ thủ tục nào. Bố mẹ thằng Phong là vì chuyện làm ăn của gia đình cho nên mới chuyển đến đây. Vậy bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì ổn hơn rồi, mẹ thằng Phong đáp lại. Thế nhà mình chuyển đồ đạc là đồ của người đó, chuyển lên căn biệt thự trên đấy, vì người ta nói thích sống ở trên đó hơn. Càng nghe thằng Tuấn lại càng nghi hoặc, với cái cách mà mẹ thằng Phong nói thì giống như là đã giao tiếp, nói chuyện được với vòng ám. Thằng Phong như là giữa người với người ấy. Sao mẹ thằng Phong giải thích thêm thì đúng là như vậy thật. Đại khái là ông thầy pháp cao tay mà nhà thằng Phong phải tốn rất nhiều tiền để mời về, có thể giao tiếp được với người âm. Nhưng năm qua cũng chính là thông qua ông ấy mà biết được những yêu cầu nguyện vọng của Phong kia mà thực hiện. Tuy càng nghe càng thấy khó tin, nhưng lại không thể tin vì rõ ràng ở đây là người thật việc thật. Về chuyện có hay không việc tồn tại một thế giới tâm linh vô hình đặc sắc mà chúng ta đã nghe qua nhiều câu chuyện khác nhau thì thằng Tuấn không dám khẳng định cũng không dám bác bỏ. Nhưng mỗi lần trải qua thêm một chuyện, biết thêm được một việc thì nó khẳng định trên đời này chẳng có gì là không thể. Cuộc sống luôn đi từ ngỡ ngàng này cho đến ngỡ ngàng khác. Nhưng mà vì sao người nó lại ám là thằng Phong? Câu hỏi bất ngờ của thằng Tuấn vào lúc tưởng như cuộc trò chuyện đã kết thúc khiến cho mẹ thằng Phong rối bời, liên tục đảo mắt để giấu đi vẻ hoang mang của mình. Cô không biết. Trước câu trả lời khó tin của mẹ thằng Phong, thằng Tuấn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ ấy dường như đã nhận ra cái hứa của mình, liền vội vàng nói thêm. Người ta không chịu nói, chỉ đòi này kia thôi. Thằng Tuấn không hỏi gì thêm, nó cùng với mẹ của thằng Phong bước tới trước cửa thang máy để đi xuống. Nhưng mà lúc đứng chờ cửa thang máy mở, thằng Tuấn cứ thấy sau lưng lạnh toát. lại cảm thấy phần vạt áo giống như bị ai đó kéo căng ra về sau. Thằng Tuấn ngoái lại nhìn xuống chỗ đùi áo, mẹ của thằng Phong thấy vậy thì vội vàng kéo tay của thằng Tuấn vào thang máy. Lúc mà cả hai đứng trong thang máy rồi, mẹ của thằng Tuấn mới bối rối giải thích. Ở lầu trên này bác sợ, thôi xuống đi ngủ sớm mai mà về lại thành phố. Hôm sau xe của thằng Phong đưa nó với thằng Tuấn lại biệt thự, nhưng mà không phải để ở đó mà là dọn đồ. Và đến nhà thằng Phong mới nói với thằng Tuấn, kêu thằng Tuấn đi dọn dẹp hết đồ đạc lại. Thằng Phong vừa nói xong thì có mấy người liền chạy vào. Công may là họ mặc đồng phục của bên chuyển nhà, logo tỏ tướng, chứ nếu không thằng Tuấn lại mất hồn mất vía vì tưởng tai họa gì lại ập tới. Nói chung thì họ dọn cho hết, nhanh và gọn gàng. Thằng Tuấn chỉ đứng đó xem đồ của nó, cái gì cần dùng trước để họ biết sắp xếp mà thôi. Rất nhanh những thùng đồ của cả thằng Tuấn và thằng Phong đều được dọn lên xe của công ty chuyển nhà, rồi mấy xe ấy chạy thẳng một mạch. Chỉ còn lại thằng Tuấn đứng giữa nhà ngơ ngác. Từ lúc vào nhà cho đến lúc dọn đồ xong, hoàn toàn không có bất cứ âm thanh lạ nào. Thằng Tú cũng không thấy xuất hiện. Thằng Tuấn lén lén nhìn thằng Phong định hỏi, nhưng thằng Phong giống như đoán trước được ý của thằng Tuấn, cho nên cố tình né tránh thì phải. Cứ mỗi lần thằng Tuấn nhìn về phía thằng Phong định mở miệng, thì thằng Phong lại kiếm chuyện làm, thậm chí còn bắt cả chuyện với mấy anh bên chuyển nhà. Dù bình thường nó chẳng bao giờ làm như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện cả cái biệt thự này sắp trở thành nhà cho ma mà thằng Tuấn vừa dùng mình lại vừa cảm thán vì ngạc nhiên. Đến bây giờ thì thằng Tuấn vẫn chưa thể tin nổi những chuyện này. Hai thằng được chuyển qua nhà mới, lần này không phải là biệt thự nữa, cũng không phải là chung cư, mà là một ngôi nhà 3 tầng nhỏ xinh nằm trong khu dân cư đông đúc. Kiểu là một khu phố yên bình, vừa đặt chân tới là đã cảm thấy dễ chịu. Nghe thằng Phong nói mua nhà ở đây là vì ông thầy đã xem cho rồi. Nói đất ở khu này dương khí rất thịnh, tốt cho thằng Phong, thế nên là nhà nó không ngần ngại mà mua ngay một căn như vậy. Cái chuyện này đối với người giàu thì chỉ như là cái móng tay, cho nên thằng Tuấn chỉ biết gật gù ngưỡng mộ. Chuyện vào nhà mới, buổi tối thằng Phong lôi mấy lon bia ra với order đồ về nhắm. Hai thằng ngồi trên ban công phòng, nó lai dai tâm sự. Uống hết một lon bia rồi, thằng Tuấn hỏi thằng Phong về thằng Tú. Lúc dọn đồ về không thấy thằng Tú đâu. Thằng Tuấn cố tình ngập ngừng dùng ở đó để mà đợi phản ứng của thằng Phong. Thằng Phong uống một hơi cạn lon bia trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm có vẻ trầm tư rồi quay lại nhìn Tuấn hỏi ngược lại. Mẹ tao đã nói gì với mày? Câu chuyện đột ngột rẽ sang một hướng khác khiến thằng Tuấn nhất thời không thích ứng được, cứ ngây người ra nhìn thằng Phong một lúc. Rốt cuộc thì mẹ con thằng Phong đang chơi trò gì? Thì mẹ mày nói ngày trước mày bị ám tầng 13 nhà mày là cho ma ở mà. Nhưng mà giờ ổn rồi, mẹ mày nói tìm được thầy cao tay cho nên ổn rồi phải không? Như những gì mày đã nói với tao thôi, mà tao cũng lờ mờ đoán được từ lúc thấy mày gặp những chuyện ly kỳ. Thằng Tuấn nói liền một hồi xong, thằng Phong cũng chẳng nói năng gì cả, lặng lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nghĩ chắc thằng Phong đi lấy thứ gì đó cho mình, cho nên thằng Tuấn ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhưng mà đợi mãi lâu sau, thằng Tuấn bắt đầu sốt ruột mà không thấy thằng Phong quay lại. Thằng Tuấn nhìn quanh căn phòng vắng lặng, nó bắt đầu rén rồi vẫn lấy hết can đảm đi xuống nhà tìm thằng Phong. Nhưng mới chỉ đi đến cầu thang của tầng 1 thì đã nghe tiếng lịch kịch phát ra ở dưới nhà. Thằng Tuấn nghe thấy tiếng động thì rào bước chạy nhanh hơn, nhưng đi chưa được mấy bước thì giật mình vì tiếng gọi của thằng Phong từ phía sau, cho nên quay lại nhìn. Thằng Phong đang đứng chỗ cầu thang tầng 2, nó thấy mấy thằng đi xuống cho nên gọi với theo. Thằng Tuấn chỉ biết tròn mắt nhìn thằng Phong rồi lại nhìn về phía cầu thang dẫn xuống dưới nhà. Thằng Phong một lần nữa hối thúc thằng Tuấn, kêu nó lên với mình, nhưng phía dưới nhà vẫn cứ phát ra âm thanh lịch kịch, còn có cả tiếng bước chân lép nhép. Đi trên sàn nhà nữa, giống như là chân ướt đẫm nước vậy, tạo ra âm thanh vô cùng kỳ quái. Một bên là tiếng bước chân ngày càng nặng nề ì ạch, một bên là tiếng của thằng Phong hối thúc. Đầu của thằng Tuấn lúc ấy nhức như muốn nổ tung, cuối cùng nghe dưới nhà phát ra tiếng bịch một cái rõ to. Thằng Tuấn liền quay ngoắt người, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng 2 với thằng Phong. Vừa chạy đến nơi thì còn chưa kịp thở bình thường, thì lúc mà thằng Tuấn ngẩng lên, nhìn thấy ở trước mặt nó lại chỉ là một cái bóng đen không rõ nhân dạng. Bóng đen kia nhoẻn miệng cười khi Duy Bảo chọn sai rồi. Sau đấy thì một gương mặt quen thuộc hiện ra rõ ràng là cậu thanh niên bị đánh trong nhà tắm ở quê thằng Phong mà thằng Tuấn đã thấy cách đây không lâu. Tim của thằng Tuấn như muốn thắt lại không thở được. Nó cúi nhìn xuống cầu thang lầu 1, chẳng hiểu sao lại có ý nghĩ lao đầu xuống đó cho rồi. Trong lúc cơ thể của thằng Tuấn chao đảo gần như nghiêng người về phía lan can cầu thang thì đột nhiên bị một bàn tay túm cổ áo lùi lại. Thằng Tuấn chẳng kịp nhìn ra ai thì hai mắt đã không mở nổi. Bất tỉnh nhân sự từ lúc ấy cho đến khi tỉnh lại, thấy đã nằm trên giường, trên bàn còn có bát cháo hành thơm phức. Thằng Phong mở cửa đi vào mang theo một cốc nước gừng đưa cho thằng Tuấn. Uống đi cho nó tỉnh người, hôm qua mày làm tao sợ quá. Thằng Tuấn nghĩ ngợi câu nói này lẽ ra phải là nó mới phải. Thấy cái mặt ngơ ngác đầy thắc mắc của thằng Tuấn, thằng Phong mới kể lại tối qua lúc hai đứa đang uống thì thằng Tuấn đột nhiên đứng dậy đi thẳng xuống dưới nhà như người mất hồn, gọi hay lôi lại thế nào cũng không được. Lúc ấy thằng Tuấn cứ đi như vậy một hồi thì quay lại tầng 2 rồi cúi người nhìn xuống dưới. Không may mà có thằng Phong kéo lại, nếu không lộn cổ xuống đất thật rồi. Theo lời kể của thằng Phong thì là như vậy, nhưng rõ ràng trong ký ức của thằng Tuấn thì mọi chuyện không phải hoàn toàn là vậy. Mày không thấy gì thật sao? Thằng Tuấn hỏi ngược lại thằng Phong một cách nghi ngờ. Nó cũng nhận thấy điều ấy nên hơi sững lại. Mày nhìn tao thế là ý gì? Mày nhìn thấy gì? Tao chẳng thấy gì hết. Lần này thằng Tuấn không tin bạn của mình nữa, cho nên quyết tâm tung đòn tâm lý phủ đầu. Mày nói thật cho tao đi, đừng có giấu tao nữa. Tối qua mới uống được lon đầu tiên, tao đã thấy mày đứng dậy đi khỏi phòng. Tao tưởng mày đi lấy cái gì rồi quay lại, cho nên ngồi đợi. Đến khi không thấy mày quay lại, tao mới đi theo để tìm. Không sao thì như mày đã nói, tao được mày kéo lại nếu không lộn cổ tầng 2 xuống đất. Thằng Phong nhìn xa xăm một cách đầy khó hiểu. Dạo này nó hay thường nhìn một cách mơ hồ vô định như vậy. Sao mày nói đi? Thằng Tuấn một lần nữa lên giọng hối thúc. Thằng Phong lúc ấy mới nhìn vào thằng Tuấn, mặt của nó nghiêm nghị nhưng không bộc lộ bất cứ một cảm xúc nào khác. Mày yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tao sẽ không làm liên lụy đến mày. Tao thuê cho mày một căn nhà khác. Mai mày chuyển đi, tiền thuê tao đã trả liền 5 năm. Câu chuyện một lần nữa rẽ sang một cái hướng có vẻ không liên quan nhiều đến chuyện hiện tại mà thằng Tuấn thằng Phong đang nói. Thằng Tuấn ngỡ ngàng nhìn thằng Phong một hồi, vừa tức giận vừa thất vọng không nói nên lời. Nếu nó sợ bị liên lụy mà rời đi thì đã rời đi từ đâu rồi chứ không đợi cho đến bây giờ. Người đó đã tìm tới tao thế rồi, mày nghĩ tao có trốn được không? Thằng Phong vừa nghe những lời đó thì mặt mũi liền tái mét. Lúc ấy thằng Tuấn túm chặt tay nó gằn giọng bảo, giờ thì mày nói rõ mọi chuyện cho tao được chưa? Hai thằng đang đứng đối diện với nhau, thằng Phong hướng mặt về phía cửa phòng, còn thằng Tuấn hướng mặt ra ban công chính. Vì vậy cho nên điều thằng Phong nhìn thấy khi ấy, thằng Tuấn không thấy. Lúc đầu bị thằng Tuấn gặng hỏi, thằng Phong đã dao động, hai mắt của nó long lanh như là sắp khóc. Nhưng mà rồi chỉ trong một khoảnh khắc mặt nó liền đanh lại, hai mắt trợn trừng lên dữ tợn. Muộn rồi, mày về phòng nghỉ đi. Thằng Tuấn hậm hực nhìn thằng Phong, bởi vì hết lần này đến lần khác thằng Phong hoặc là trốn tránh hoặc là kiểu bất cần chuyện của mình nhưng lại để cho người khác lo. Thằng Tuấn thực sự không nhịn nổi nữa, nó cũng chừng mắt gằn giọng nói với Phong, ta không về phòng, ta về nhà luôn, chuyện của mày ta không bận tâm nữa, mày tự lo đi. Thằng Tuấn nói xong thì tức giận chạy lao ra khỏi nhà. Điều mà nó không ngờ đến nhất là cũng chính lúc ấy, thằng Phong thả mình nhảy từ ban công xuống ngay trước mặt của Tuấn. Người nằm đó trong vũng máu chính là thằng Phong. Nhưng chính thằng Tuấn cũng thấy như cơ thể của mình đang rã ra thành từng mảnh đau đớn thấu xương. Trong lúc thằng Tuấn vẫn đang chết lặng thì xung quanh lại vang vọng tiếng cười lớn khoái chí. Hòa lẫn với tiếng cười đó là giai điệu của bài hát Huyền Thoại Mẹ. Từng câu hát khiến thằng Tuấn sững người ngỡ ngàng. Bình thường mỗi lần nghe bài hát này, thằng Tuấn đều dạt dào cảm xúc, vô cùng xúc động. Nhưng lúc này từng câu hát của bài hát giống như tô điểm thêm cho không khí rùng rợn xung quanh, khiến thằng Tuấn thêm ngộp thở. Có tiếng bước chân người chạy thình thịch xuống nền đất, giống như tiếng hành quân. Thằng Tuấn nghe vọng lại âm thanh của rất nhiều người. Lẫn trong đó có cả tiếng thở gấp, cũng có cả tiếng cười. Trong lúc mà những câu hát văng vẳng bên tai, thằng Tuấn thấy đầu của mình nặng trịch. Mọi thứ trước mắt của nó chao đảo quay cuồng, không cách nào có thể ổn định được. Đến khi mắt có thể nhìn rõ ràng, thằng Tuấn lại thấy mình đang đứng trước cổng một ngôi nhà ngói ba gian. Có người phụ nữ trung niên đang rầu rĩ ngồi trước hiên nhà. Trên đầu còn đội khăn tang trắng, có thể thấy trong nhà đang vừa nghi ngút khói hương, vừa văng vẳng tiếng tụng kinh gõ mõ từ cái đài nhỏ. Người phụ nữ thất thần ngồi đó hồi lâu, rồi lặng lẽ đi vào trong buồng. Thằng Tuấn cũng lững thững đi theo, đi vào đến cửa sổ nhỏ của căn buồng ấy thì dừng lại. Nhìn vào bên trong, người phụ nữ đang đi quanh căn phòng, chạm vào tất cả những đồ vật ở đó. Cũng nhìn thấy rất lâu trước không ảnh của cậu con trai, sau đấy thì lại đột nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy khiến thằng Tuấn lạnh gáy, bởi vì ngay lúc đó nó thấy sợi dây thừng buộc lên xà ngang của mái nhà thõng xuống. Người phụ nữ không chút lưỡng lự quyết đoán thò đầu vào, đẩy mạnh cây ghế dưới chân. Thằng Tuấn như là phát điên cứ như vậy gào vật vã, nhưng không cách nào phát ra được tiếng. Nó ra sức chạy về phía cửa, nhưng cũng chẳng cách nào tới gần, mà giống như càng chạy thì lại càng bị đẩy ra xa vậy. Cuối cùng thằng Tuấn bất lực nằm thở thoi thóp dưới nền đất, giống như là buông xuôi. Nó nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mặt với một ánh mắt vô hồn. Người trong ảnh chính là cậu thanh niên mà nó đang gặp trong khu nhà bỏ hoang ở quê thằng Phong. Miệng của thằng Tuấn lúc ấy không ngừng lẩm bẩm: thằng Phong, rốt cuộc mày đã làm gì? Lúc này cậu thanh niên kia rất nhanh đã xuất hiện, vừa cười cười vừa đứng tấn. Mọi thứ cứ nhập nhằng dồn dập trước mắt khiến cho thằng Tuấn lăn lộn, vật vã đau đớn trên nền đất. Nhưng bất ngờ nó lại bị một người nắm lấy cổ tay kéo đi. Cả người của thằng Tuấn mềm nhũn, nhưng vì bị lôi đi một cách đầy thô bạo, cho nên thằng Tuấn gắng gượng lồm cồm bò dậy. Người đang kéo thằng Tuấn dậy chạy đi là thằng Phong. Thằng Tuấn lại thêm một lần nữa hoang mang, không đoán định được thực tế hay ảo ảnh. Cuối cùng sau khi bị kéo đi một đoạn thì thằng Phong dừng lại. Thằng Tuấn nhận ra nó đang đứng trước cổng bệnh viện. Thằng Phong nhìn nó buồn rầu: tao xin lỗi, tao đưa mày đến được đây thôi, mày tự đi vào đi. Thằng Tuấn nhìn khắp khu cấp cứu tấp nập người ra vào của bệnh viện nhưng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thằng Tuấn lúng túng nhìn thằng Phong cầu cứu: mày nói cho tao đi, đâu là thực, đâu là ảo, tao không phân biệt nổi nữa. Tao xin lỗi đã giấu mày, tao không phải bị một người ám mà là hai người, mẹ con thằng Dũng. Ngay đến đây thằng Tuấn đột nhiên liên tưởng đến cậu thanh niên mà nó đã gặp. Thằng Tuấn ngỡ ngàng nhìn thằng Phong. Trước mắt của thằng Tuấn, thằng Phong chỉ có thể cười khổ não. Tuy chẳng nói gì cả nhưng mà cả hai đứa đều suy hiểu đối phương, cống ngầm thừa nhận những suy nghĩ ấy là đúng. Thằng Tuấn theo quán tính lùi lại mấy bước, nó nhìn thằng Phong với một vẻ đầy kinh hãi: sao mày có thể làm vậy? Hóa ra thằng Phong của trước kia là một người hoàn toàn khác, không giống như thằng Phong của thời điểm mà thằng Tuấn gặp. Ở nơi mà thằng Phong và gia đình đó sống có một phong tục khá lạ, là mỗi khi thanh niên đến tuổi 18 đều phải tham gia một nghi lễ trưởng thành. Nghi lễ này nghe nói được hình thành từ rất lâu trước đây. Người dân địa phương cho xây dựng một khu nhà tập thể nằm sâu trong núi cao. Thanh niên đến tuổi 18 phải mang theo đồ đạc cá nhân chuyển vào đó sống, sinh hoạt và luyện tập trong khuôn viên của khu nhà đó, hoàn toàn không được ra ngoài. Chỉ được sử dụng điện thoại hay các thiết bị giải trí vào thời gian cho phép. Thằng Phong đã trải qua một khóa huấn luyện như vậy và không có chuyện hết thời hạn thì được rời đi, mà là khi đủ khả năng tốt nghiệp thì sẽ cho rời khỏi đó. Cũng giống như tất cả những môi trường tập thể khác, câu chuyện đau đầu nhất cho những người quản lý ở đó chính là câu chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Thằng Phong và nhóm bạn nhà giàu của nó là ma cũ, còn thằng Dũng và rất nhiều thiếu niên 18 tuổi khác là ma mới. Những người như thằng Phong coi nơi đây giống như là một công viên giải trí, nó vốn dĩ không cần phải tốt nghiệp. Việc ở đây nghĩ ra những trò tiêu khiển mới lạ ở thời điểm đó hấp dẫn thằng Phong hơn. Khu nhà này được xây dựng, nhà thằng Phong đã đóng góp không ít cho nên gần như muốn làm gì cũng được. Những người quản lý lúc thấy cũng sẽ coi như là không, làm ngơ mà bỏ qua. Không giống như thằng Phong, những người đến từ tầng lớp thấp hơn nhưng sống nghiêm túc và mong muốn có một cuộc đời ý nghĩa như thằng Dũng, thì lại coi việc được huấn luyện, được tốt nghiệp khỏi nơi đây là một điều thiêng liêng và ý nghĩa. Vậy nên sự phấn đấu nỗ lực một cách nghiêm túc của thằng Dũng đã lọt được vào con mắt đen ngòm, luôn nhìn đời bằng sự thách thức của nhóm thằng Phong khi ấy. Một thanh niên 18 tuổi cứ như vậy bị đánh hội đồng đến chết trong nhà tắm công cộng của khu nhà, rồi lại dùng tiền và dùng quyền để mọi chuyện chìm nghỉm như viên đá sỏi bị ném xuống lòng sông Trường Giang. Thằng Tuấn vừa nghe những lời thú tội của thằng Phong vừa rơi nước mắt, vừa phẫn uất trừng mắt nhìn thằng Phong. Thằng Phong ngoái lại phía sau nó, không biết đã thấy gì, nhưng thằng Phong hốt hoảng nói: Tuấn, tao biết tội tao đáng chết, nhưng xin mày, mày phải giúp tao mau đi vào bệnh viện, tỉnh lại rồi nhớ về nhà tao ngăn. Thằng Phong chỉ kịp nói đến đó, đẩy mạnh một cái khiến thằng Tuấn lao cả người vào trong sân bệnh viện rồi biến mất. Thằng Tuấn bị một luồng hơi lạnh ngắt và thẳng vào mặt, sau đó thì không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, thằng Tuấn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh là đầy đủ dây dở ống truyền. Thằng Tuấn bật dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang có mặt trong phòng ICU. Thằng Tuấn bật dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang có mặt trong phòng. Trên xe trở về nhà thằng Phong, thằng Tuấn được người nhà thằng Phong giải thích là vì quá sốc khi thấy thằng Phong tự tử trước mặt, cho nên thằng Tuấn bị đột quỵ. Không may được đưa vào cấp cứu kịp thời cho nên giữ được tính mạng. Thằng Tuấn nghe những lời đó thì lại hoàn toàn không có bất cứ cảm nhận nào. Nó chỉ đang lo lắng về chuyện ở nhà thằng Phong, muốn về đó ngay để biết vì sao trước khi biến mất thằng Phong nhất định kêu nó phải về ngăn. Theo ý hiểu của thằng Tuấn thì thằng Phong đang muốn nó ngăn chặn cái gì đó sắp xảy ra. Nhưng là ngăn cái gì, ngăn ai thì lại chẳng kịp nói. Người nhà thằng Phong từ dáng vẻ hối lỗi một cách nghiêm túc chuyển sang ngơ ngác chẳng hiểu gì trước thái độ khó hiểu của thằng Tuấn. Thằng Tuấn cũng không muốn giải thích, bởi vì không biết từ lúc thằng Phong nằm trong vũng máu trước mặt thì sức khỏe thằng Tuấn thế nào, nhưng hiện tại thì thấy nó ổn, cơ thể nó hoàn toàn bình thường. Thằng Tuấn cứ bồn chồn lo lắng suốt quãng đường về nhà Phong. Lần này không giống như lần trước, thằng Tuấn đã có thể thấy rõ đường đi về nhà thằng Phong. Thực sự trông tranh nguy hiểm vô cùng. Thằng Tuấn chưa bao giờ biết được cảm giác ngồi trong xe mà người nghiêng bên này đảo bên kia. Nhìn ra ngoài thì càng không dám, chỉ vì thấy vách núi chênh vênh với vực thẳm mà thôi. Trải qua quãng đường dài, cuối cùng cũng về tới nhà thằng Phong. Vẫn là căn nhà 13 tầng đó với cảm giác âm u tĩnh mịch đến rợn người. Đám tang của thằng Phong được làm chỉ trong một ngày sau khi đưa nó từ thành phố về. Thằng Tuấn vào nhà thắp hương cho thằng Phong. Bố mẹ của thằng Phong đang lặng lẽ ngồi, mỗi người một đầu trên ghế sofa kê ở bên phải sảnh lớn. Di ảnh và bàn thờ thằng Phong được đặt phía bên trái sảnh. Nhìn thấy thằng Tuấn, bố mẹ thằng Phong không nói gì, nhưng lại nhìn nó chăm chăm không chớp. Thằng Tuấn thắp hương xong thì dù thấy ớn lạnh với không khí lúc này, với cái nhìn khó hiểu của bố mẹ thằng Phong, nhưng vẫn mạnh dạn bước về phía đó. Thằng Tuấn dừng lại trước mặt hai người họ một quãng ngắn, không quá gần, không quá xa, vừa đủ để nói chuyện mà không khiến cho thằng Tuấn cảm thấy nguy hiểm. Thằng Phong nói với cháu, chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc đâu. Mẹ thằng Phong ngước ánh mắt vô hồn lên nhìn thằng Tuấn, bọn họ đâu chỉ có một người. Cái cách mẹ thằng Phong chậm rãi nói từng câu rõ ràng lại càng khiến cho thằng Tuấn thêm ớn lạnh, bọn họ đông lắm. Nói đến đây thì mẹ thằng Phong liền hoảng hốt nhìn xung quanh, sau đó thì nhảy lên từng cái một, tạo ra tiếng lịch bịch nặng nề xuống sàn nhà. Mẹ thằng Phong cứ như vậy phát điên chạy quanh căn biệt thự, chỉ còn bố nó là bình thản ngồi lặng lẽ trên sofa. Không biết người đàn ông vừa mất đi đứa con của mình đang suy nghĩ gì, nhưng thẫn thờ rất nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh đến gai người. Cháu về lại thành phố đi. Thời gian qua cảm ơn cháu nhiều, nhưng có lẽ số phận thằng Phong chỉ đến đây, không cần truy cứu thêm nữa. Nhưng thằng Phong nó nói với cháu, quên những điều nó nói đi, chẳng có gì mà tiền không thể giải quyết. Chỉ bằng một ánh nhìn, bố thằng Phong đã ra hiệu cho người bảo vệ nãy giờ bắt đầu đi đi lại lại ở sảnh lớn tiến đến, dùng biện pháp ép buộc đưa Tuấn ra khỏi đó, lên chiếc xe hơi sang trọng đang đợi. Thằng Tuấn dù đã dùng hết sức lực của tuổi trẻ, nhưng không lại vì bốn người bảo vệ cao to đang giữ chặt lấy nó mà kéo đi. Lúc thằng Tuấn bị đẩy lên xe, một lần nữa nghe tiếng cười the thé. Nhưng mà lần này không phải tiếng cười của người khuất mày khuất mặt, mà là tiếng cười man dợ của em gái thằng Phong cùng với mẹ và em trai của nó. Ba người bọn họ đang đứng trông chênh trên lan can tầng 13 của ngôi nhà, liên tục nói, tới rồi, bọn họ tới rồi. Thằng Tuấn như chết điếng cả người. Không vừa lúc ấy, người phụ nữ đã treo cổ trong căn buồng kia dẫn theo thằng Dũng, phía sau là rất nhiều những gương mặt thanh niên trẻ khác đi lướt qua. Bọn họ bước từng bước đều trong bộ đồng phục, trông họ chẳng khác gì một đoàn quân hùng mạnh. Đoàn quân ấy đang tiến vào trong sân nhà thằng Tùng thì dừng lại, ngước lên nhìn ba người đang đứng trên tầng 13. Sau đấy thì chuyện mà thằng Tuấn không dám nghĩ đến xảy ra. Mẹ thằng Phong cùng em gái em trai của nó cứ như vậy mà nhảy từ trên đó xuống. Chỉ trong tích tắc, cả ba đều nằm trong vũng máu, mà cũng bắt đầu tràn ra khắp sân, len lỏi chạy tới dưới chân người phụ nữ. Cậu thanh niên tên Dũng cùng với những linh hồn phía sau họ, tiếng động lớn lúc ba người trong nhà thằng Phong tiếp đất giống như trở thành một tiếng chuông thức tỉnh cho bố thằng Phong, không còn là thản nhiên và giữ được bình tĩnh như lúc trước. Đứng trước cái chết của vợ con chỉ trong tích tắc, mái tóc trên đầu người đàn ông đã bạc trắng. Ông ta cứ đứng trước khiên nhà, mở mắt trừng trừng nhìn ra ngoài sân, ú ớ không nói thành lời. Sự thao túng của ông ta khi con trai phạm tội bây giờ đã phải trả giá bằng một nỗi đau không cách nào diễn tả. Về sau thằng Tuấn nghe được tin bố thằng Phong vẫn sống trong căn nhà đó, thì không còn tỉnh táo, cứ mơ mơ màng màng, sống trong ảo ảnh mà bản thân ông ấy tự tạo ra. Nhưng vẫn may là còn tự chăm sóc được bản thân. Người giúp việc trong nhà đều đã rời đi, chỉ còn lại một người đàn ông trung niên làm vườn là chưa rời đi. Trong một lần đi công tác gần nhà thằng Phong, thằng Tuấn tranh thủ chạy vào thắp hương cho bạn, thì Tuấn giật mình ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn ông làm vườn còn ở lại với bố thằng Phong lâu nay hóa ra là bố của thằng Dũng. Tuy không hiểu vì sao bố thằng Dũng làm vậy, nhưng thằng Tuấn im lặng trước phát hiện của mình. Có lẽ mỗi người làm bố làm mẹ đều có lý do riêng của họ, mà nỗi đau của hai người đàn ông mất vợ con này chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của họ ra sao. Cũng may là sau thời gian dài duy trì nghi lễ trưởng thành kia với rất nhiều cái chết khuất thất khó hiểu vì những lần ma cũ dạy dỗ ma mới một cách quá tay, thì người dân địa phương đã quyết định hủy bỏ nó thay vào đó bằng một hình thức mới. Thằng Tuấn khi tìm hiểu về hình thức mới này được tạo ra thay cho nghi lễ trưởng thành cũ kia cũng chỉ biết thở dài. Mọi thứ trong mắt của nó một lần nữa trở nên mông lung mơ hồ, rồi chẳng biết trước được mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng thằng Tuấn thầm mong, dù ở bất cứ nơi đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi một người đều sẽ đối xử tốt với nhau bằng một thái độ chan hòa để không còn là những tổn thương do mà mới bắt nạt mà cũ nữa. Ngày lễ trưởng thành của mỗi người là sự nhận thức đúng sai và giới hạn của những điều nên làm và không nên làm, chứ không phải là sự huấn luyện dập khuôn hay cứ một hình thức chứng minh tàn đầy nào khác. Thằng Tuấn nghĩ mãi không thể hiểu, ở thời điểm đó thằng Phong và nhóm bạn của nó đang nghĩ gì với những ý nghĩ làm đau, làm hại đồng loại của mình như vậy. Đạo Phật dạy chúng ta cách học tha thứ cho lỗi lầm của người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha, mà là vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc. Thằng Tuấn đứng trước khu nhà tập thể cũ kia niệm Phật, rồi thầm cầu mong mẹ con Dũng cùng tất cả những thanh niên đã không may bỏ mạng ở đó có thể tha thứ để thanh thản rời đi. Sau chuyện này thằng Tuấn mới biết không phải cứ yếu bóng vía là thích được họ. Nói chung là phải có cái duyên, có cộng nghiệp, rồi có nhiều cái liên đới, hoặc là hợp nhau lắm thì người ta mới cho thấy. Mà đã được thấy một lần hai lần thì sẽ có những lần sau. Nó giống như kiểu cánh cửa đã mở mà không đóng lại vậy. Thưa quý vị, bộ truyện Vòng Nghiệp Báo đến đây kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.